Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 105, sát thủ đáng yêu, góc truyện audio.com, thời gian nhất chuyển, 3 ngày thời gian liền vội vàng đi qua. Tần quân bọn người ngược lại là không có gặp được khốn ngăn bao lớn, mà tần quân tiểu bá vương danh xưng lại là triệt để danh chấn toàn bộ Thương Lam Vương quốc. Thương Lam Vương quốc mỗi cái thành trì đều đang nghị luận tần quân, hành tung động thái của đám người tần quân càng là thời khắc bị Thương Lam Vương quốc các thế lực nắm giữ. Tin tức thậm chí còn chính hướng Càn Nguyệt Vương quốc truyền đi. Ai ra, nhân bảng đệ nhất lại có tu vị hóa hư cảnh, mà lại mới hơn 40 tuổi. Trong xe ngựa tần quân cầm một bản danh sách sợ hãi thán phục nói, danh sách này rõ ràng là nhân bảng danh sách hết thảy có 1.000 trang, bên trên ghi chép chiến tích của mỗi một tên nhập tuyển giả. Tần quân, hạng 973 Càn Nguyệt Vương quốc Tam Hoàng tử từng đánh bại tiền nhân bảng thiên tài Trác Tuấn Kiệt năm nay gần 16 tuổi thực lực ước chừng là trúc cơ cảnh đỉnh phong. Giải rác mấy bút lại ý nghĩa sâu nặng, toàn bộ Nam vực lớn biết bao chỉ là vương quốc liền có mấy trăm cái tần quân có thể tại bên trong thế hệ trẻ tuổi sắp xếp trong 1.000 vị trí đầu, đã rất đáng gờm. Bên trong 900 tên thuần một sắc đều là kim đan cảnh cường giả, 300 người đứng đầu càng là đột phá thuế phàm cảnh, 10 vị trí đầu đều đã đột phá hóa hư cảnh, so sánh với bọn họ thiên tài bên trong Càn Nguyệt Vương quốc tương đương với tầm thường. Nghe nói phía trên nhân bảng còn có địa bảng, thiên bảng, tuy nhiên hai bảng này lại không có trắng trợn tiêu thụ, chỉ có thể cung cấp cho một số tu sĩ có thân phận. Đắc Kỳ cảm thán nói, nhân tộc xác thực so với yêu tộc càng có thiên phú hơn, tuy nhiên bên trong đồng giai, vẫn là yêu tộc mạnh hơn một điểm. Dừng a, ta tu luyện thế nhưng là không đến 10 năm liền đột phá hóa hư cảnh, những thứ này mới căn bản tính không được cái gì. Tiểu Ly Trang bước nói, nghe được tần quân khóe miệng liền co giật, đại tỷ a, ngươi một câu này thuận tiện cũng đạp ta à. Đắc Kỷ bĩu môi nói, nếu ngươi không có long tộc truyền thừa, bây giờ nói không chừng ngay cả kim đan cảnh đều không có đột phá. Trong lời nói của nàng hâm mộ mặc cho ai cũng đều có thể nghe được. Long tộc từ xưa đến nay đều là đại tộc, hai tộc nhân yêu cũng không dám tùy tiện đắc tội bọn hắn. Thôi đi, ngươi còn không phải là thiên hồ tộc sao? Tiểu Ly ngẩng cằm lên, phản kích nói. Hai nữ công kích lẫn nhau, nhưng lại đều đang nâng huyết thống của đối phương lên, cái này liền khiến cho tần quân bị thương rất nặng, uy uy uy, các ngươi chú ý một chút, ở giữa các ngươi còn đang kèm theo một kim đan cảnh tiểu trong suốt a. Thôi, tần quân đành phải không nhìn Đắc Kỳ cùng Tiểu Ly cãi nhau, sau đó tiếp tục xem danh sách nhân bảng. 3 ngày thời gian trôi qua, hắn lúc không có chuyện gì làm liền lật qua cái bản danh sách này, đối với Nam vực thiên tài nhận biết ngược lại là rõ ràng hơn rất nhiều, hắn nhớ kỹ hai cái tên. Một là Tuyệt Vô Hối, nhân bảng đệ nhất thiên tài. Hai là Tô Liệt Kiếp, Thương Lam Vương quốc một tên thiên tài duy nhất vào tới nhân bảng, nghe nói trước đó không lâu vừa đột phá kim đan cảnh, nhất cử siêu việt Trác Tuấn Kiệt, xếp hạng thứ tự 921. Nếu là muốn hoàn thành nhiệm vụ cơn ác mộng của thiên tài Thương Lam Vương quốc, khẳng định không vòng qua được Tô Liệt Kiếp. Thời điểm trúc cơ cảnh đỉnh phong liền chém giết qua cường giả mới vào kim đan cảnh, xem ra gia hỏa này năng lực thực. gocchuyenaudio.com Chiến rất mạnh, tần quân suy nghĩ tuy nhiên cùng 900 người đứng đầu những cái biến thái kia không thể đánh đồng, nhưng đối với hắn mà nói là nhất tôn đối thủ mạnh mẽ. Đúng lúc này, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại, cấm vệ đội trưởng âm thanh âm vang lên, phía trước là người nào, đừng cản đường. Hừ, tần quân có phải hay không tại trong đội ngũ của các ngươi? Một tiếng hét phẫn nộ từ tiền phương truyền đến, cực kỳ có cảm giác áp bách, nghe được tần quân sắc mặt khẽ biến thành động, lúc này liền đứng dậy đi ra khỏi thùng xe. Bây giờ tần quân khuyết thiếu nhất chính là kinh nghiệm thực chiến, cho nên hắn không có lý do gì e sợ chiến đấu cả, mà lại có nhiều cường giả như vậy thủ hộ, sợ cái lông a. Kéo màn lụa ra, tần quân mới phát hiện đội ngũ đã đi tới một cái hạp cốc nào đó, hẻm núi rộng chừng 10 mét, cao chừng 50 mét, dưới đáy cỏ dại ngang dọc có từng mảnh vũng nước, thiên không ô vân tụ tập ẩn ẩn có xu thế mưa to. Phía trước có một nhóm người thần bí toàn thân mặc giáp sắt màu đen chặn lấy, cầm đầu là một tên nam tử khôi ngô cao tới 2 mét, cầm trong tay hai thanh roi sắt, lưng hùm vai gấu, trong đôi mắt lộ ra sát ý nồng đậm. Tu vi của hắn đạt tới kim đan cảnh, sau lưng hơn 20 tên thủ hạ từng cái đều tại trúc cơ cảnh ngũ tầng trở lên, sát khí đằng đằng, không khí đều sắp bị sát khí làm cho ngưng kết. Giao ra tần quân, tha các ngươi không chết, roi sắt đại hán tiếng như hồng lôi, cả kinh đám ngựa tê minh. Các ngươi là người phương nào phái tới, là Thương Lam Hoàng đế sao? Cổ Tuân từ trong xe đi ra trầm giọng hỏi, nói đùa, có Thái Bạch Kim Tinh, Pháp Hải mấy tên siêu cấp cường giả tọa chấn, hắn làm sao có thể sợ hãi? Roi sắt đại hán cất bước hướng đội ngũ đi tới, sau lưng thiết giáp thủ hạ theo sát phía sau, hắn một bên tới gần một bên ngữ khí dày đặc nói. Thương Lam Hoàng đế nhưng thúc đẩy không được ta, muốn trách thì trách tần quân bị người treo giải thưởng. treo giải thưởng. Tần Quân thần sắc nhất động, Cổ Tuân cũng để ý tới, hắn liền vội vàng nói. Tần Dự đã chết, các ngươi Hắc Giả Các cũng nên từ bỏ nhiệm vụ đi. Lời vừa nói ra, roi sắt đại hán quả nhiên dừng bước, hắn nhíu mày liếc nhìn đội ngũ tựa hồ là đang tìm Tần Dự. Đừng tìm, Tần Dự đã bị ta giết chết, sau đó vứt xác nơi hoang dã. Tần Quân đi đến phía trước đội ngũ nói xong hắn liền không khỏi trêu tức dò xét roi sắt đại hán, tên này trên người sát phạt chi khí rất nặng, có thể so với Càn Nguyệt Vương quốc Hạ Hầu Ân. Đúng lúc này, đỉnh hẻm núi bỗng nhiên nhảy xuống một đạo bóng người, hắn toàn thân áo đen, đầu đội mũ rộng vành, như bóng với hình. Ám Kiêu, Huyết Đao Vương Kinh gọi một tiếng, Tần Quân không khỏi nhíu mày quay đầu nhìn về phía Pháp Hải, Hạo Thiên Khuyển, chỉ gặp Pháp Hải vẫn như cũ nhắm mắt thờ ơ, Hạo Thiên Khuyển tựa hồ có thể lúc nào cũng ngủ được, một mực ghé lên trên bàn đạp. Bọn hắn cũng không kinh ngạc Ám Kiêu xuất hiện, xem ra sớm liền phát hiện Ám Kiêu ẩn núp, chỉ là không để vào mắt. Ám Kiêu rơi vào trước roi sắt đại hán, quay người đối mặt với Huyết Đao Vương, trầm giọng hỏi. Tần Dự thật đã chết rồi. Hắn lúc trước còn buồn bực vì sao một mực không cách nào cùng Tần Dự liên hệ cũng như không phát hiện được Tần Dự tin tức. Nên biết Tần Dự chỉ ứng ra một nửa linh thạch, nếu là hắn chết rồi, Ám Kiêu cho dù có lại hao tâm tổn trí giết. Góc truyện audio.com, Tần Quân cũng vô pháp đạt được thù lao phía sau. Đúng vậy, Tần Dự nhiều lần lặp đi lặp lại đối với Việt Vương Điện Hạ đùa nghịch quỷ kế, đã bị xử tử, hy vọng ngươi không nên tiếp tục dây dưa, nếu không đối ngươi cũng không phải là chuyện tốt. Huyết Đao Vương mặt mũi tràn đầy đề phòng nói, Ám Kiêu chính là sát thủ, nói không chừng sau đó sẽ đột nhiên phát động tập kích. Lời vừa nói ra, Ám Kiêu không khỏi bắt đầu trầm mặc, roi sắt đại hán cũng không có quấy rầy hắn, mà là lẳng lặng chờ đợi. Mặc kệ như thế nào, ta Ám Kiêu tiếp nhiệm vụ lần này, liền phải hoàn thành, nếu không truyền đi sẽ không dễ nhìn. Ám Kiêu trầm giọng nói, nghe được Tần Quân không khỏi mắt trợn trắng. Đại ca, ngươi đây là đang tìm đường chết, ngươi biết không? Những người còn lại cũng không nhịn được im lặng, bao quát cả Huyết Đao Vương cùng Diệp Hiên 5 người ở bên trong. Được chứng kiến Pháp Hải cùng Thái Bạch Kim Tinh xuất thủ về sau, bọn hắn đều không cho rằng nhóm sát thủ trước mặt này có thể diệt trừ Tần Quân. Nhìn thấy đám người trầm mặc về sau, Ám Kiêu còn tưởng rằng đã đem bọn hắn dọa sợ, thế là lên tiếng an ủi nói. Yên tâm đi, chỉ cần các ngươi không phản kháng, ta giết Tần Quân liền rời đi. Phóc, người ngữ khí bộ dáng lão nhân an ủi tiểu hài tử này là chuyện gì xảy ra? Tần Quân khóe miệng co giật, mới vừa từ trong xe đi ra Đắc Kỳ cũng không khỏi phốc một tiếng cười rộ lên. Cái tên sát thủ này có chút đáng yêu a. Cách chương.